Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630: Bảo Ngưu cùng khai hồ. Mênh mông hỗn loạn địa phương chủ yếu chia làm chủ thành, vệ thành, liệp sát chi địa. Liệp sát chi địa vị với hỗn loạn địa phương ra, ở vào từng tòa lơ lửng trong tinh không trên đất bằng. Ở thứ 198 hào hỗn loạn chi thành, xung quanh phân bố đông đảo liệp sát chi, chủ yếu chia làm giáp, ất, bính, đinh, mậu, chính mình, canh, mới, nhâm, quý, thập đại thiên can khu vực. Những này khu vực là hỗn loạn hung thú sinh tồn địa phương, đinh tự khu chính là một trong số đó. Hung hiểm nhất chính là giáp tự khu, tồn tại cấp 4 hỗn loạn hung thú, tương đương với nhân loại tu sĩ nửa đường chân cảnh tu sĩ. Chỉ có đứng đầu cường giả đi tới, mới vừa có thời cơ ở giáp tự khu liệp sát hỗn loạn hung thú. Đương nhiên, cùng nguy hiểm cùng tồn tại là kỳ ngộ, là gia tu sĩ ở giáp tự trong vùng phát hiện nguyên thạch. Đủ để đoán tạo ra bán thần khí nguyên thạch. Thiên trì tông tu sĩ ở giáp tự trong vùng phát hiện siêu phẩm đạo tính chân thuốc. Lại không chỉ là một cây đơn giản như vậy, đinh tự khu trình độ hung hiểm không bằng giáp tự khu, nhưng là cực kỳ bất phàm, có thể xuất hiện cấp 3 hỗn loạn hung thú, vì lẽ đó cần phải cẩn thận một chút. Tần Phong đoàn người xuyên qua rất nhiều vệ thành, đi tới hỗn loạn địa phương ngoại vi. Cự đại lơ lửng trong tinh không lục địa ra, chính là một mảnh hư vô mặt đất, liền sinh mệnh đều khó mà sinh tồn. Chỉ có một ít đặc thù tồn tại có thể đủ tự do sinh trưởng ở vô tận tinh không bên trong. Hỗn loạn hung thú chính là một trong số đó. Triệu Vũ nhìn xa xa 30 triệu bên trong có hơn một tòa cự đại lơ lửng lục địa, trầm giọng nói, một khi tiến vào đinh tự khu, chính là hỗn loạn hung thú sinh ra tồn địa phương. Đinh tự khu hỗn loạn hung thú lấy cấp 2 hỗn loạn hung thú làm chủ, nhưng là có thể tồn tại cấp 3 hỗn loạn hung thú. Đồng dạng cấp 2 hỗn loạn hung thú chúng ta đủ để đối phó. Thế nhưng đụng tới cấp 3 hỗn loạn hung thú, liền cần cực kỳ cẩn thận. Một đi ngang qua đi, thu lại khí tức, không có ta mệnh lệnh, tuyệt không thể ra tay. Mọi người đều cùng gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Triệu Vũ thân hình nhất động, trước tiên hướng về đinh tự khu chỗ tinh không lục địa bay đi. Tần Phong, Trần Long Hà, Hạ Chiêu Yêu, Triệu Văn mấy người cấp tốc theo sau, ly khai hỗn loạn địa phương, bước vào tinh không. Tần Phong chính là cảm giác được bên trong đất trời có một luồng kỳ lạ lực lượng kéo xe chính mình, muốn đem chính mình cho chướng bảo, đồng thời xung quanh liền không khí đều không có, chỉ có linh khí lưu động cùng một ít đặc thù tồn tại. Người bình thường, vô pháp tiến vào tinh không, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đạo chi cảnh tu sĩ thân thể thu được thiên địa linh khí tẩy lễ, đại đạo chi lực thấm vào, bên trong thân thể tự nhiên hình thành một cái tuần hoàn. Không cần mượn dùng ngoại lai lực lượng tiến hành hô hấp. Cho dù là không có bất kỳ cái gì không khí địa phương, cũng có thể sinh sống. Cho dù là không có linh khí địa phương, cũng có thể dựa vào cơ thể bên trong linh khí sinh tồn được. Tinh không, căn bản không phải vấn đề. 30 triệu bên trong, đối với mấy cái đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, không tính là gì vấn đề. Chỉ là vì là dự phòng trong tinh không hỗn loạn hung thú, đoàn người tốc độ cũng không phải nhanh, dùng một thời gian uống cạn chén trà. Vừa mới xuyên qua 30 triệu bên trong, đi tới đinh tự khu, bước vào đinh tự khu, khí tức ngược lại là có chút tương tự với hỗn loạn địa phương, chỉ là càng quỷ dị hơn, hung lệ thôi. Ở phía xa có thể nghe được dữ tợn, khủng bố thú hống tiếng, đó là hỗn loạn hung thú thanh âm. Theo ta, Triệu Vũ truyền âm cho mọi người, thu lại tự thân khí tức về phía trước mà đi. Mọi người tất cả đều thu lại khí tức. Tần Phong liễm tức thủ đoạn tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù là đạo nguyên cảnh Triệu Vũ, Triệu Văn hai người đều khó mà dò xét. Ngược lại là Hạ Chiêu Y liễm tức thủ đoạn lệnh người khá là thán phục. Đồng dạng là đạo linh cảnh viên mãn Hạ Chiêu Y, thu lại khí tức về sau dường như như gió, không chỗ nào không có, rồi lại vô hình vô ảnh. Nếu không có con mắt nhìn thấy, căn bản vô pháp phát hiện Hạ Chiêu Y tồn tại. Hắn không chỉ là đem tự thân khí tức cho thu lại, liền huyết khí sinh mệnh dấu hiệu cũng hoàn toàn thu liễm. Khá có thủ đoạn, Triệu Vũ dẫn đầu, tốc độ không nhanh không chậm, chú ý cẩn thận, giống một đạo thú hống tiếng vang lên. Tần Phong theo tiếng thú gào phương hướng nhìn tới, đó là một con hình thể dường như tiểu sơn hung thú. Ngoại hình có chút tương tự với hắc nghiêu, da rẻ đen thui đen hiện ra lộng lẫy, không có lông tóc, trên đầu có hai cây nghiêu giác bên trên có kỳ dị đường vân, một đôi ánh mắt đỏ như máu lập lòe hung lệ quang mang. Tại đây một vệt hung lệ phía dưới, lại càng là ẩn chứa một loại quỷ dị cảm giác, tứ chi cực kỳ cường tráng, giống như là bốn cây cột sắt một dạng, đạp trên mặt đất, cả mặt đất cũng xuất hiện một cái sâu sắc dấu móng. Cấp 2 hỗn loạn hung thú, bảo nghiêu tuy nhiên không thể so khai hổ, nhưng ở cấp 2 hỗn loạn hung thú bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với đạo linh cảnh viên mãn tồn tại, hơn nữa nó cường hãn thể phách cùng hỗn loạn lực lượng. Đồng dạng đạo linh cảnh nguyên đầy tu sĩ cũng không phải nó đối thủ. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ, muốn chém giết bạo nghiêu đều cần tiêu hao không ít công phu. Là bạo nghiêu, Triệu Văn hướng về Triệu Vũ mắt nhìn. Triệu Vũ ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang suy tư. Hô hấp về sau, hắn lắc đầu một cái. Chúng ta mục tiêu là khai hổ, cũng không phải bạo nghiêu. Hơn nữa, vừa nãy bạo nghiêu tiếng kêu e sợ kinh động không ít hỗn loạn hung thú. Chúng ta hay là mau chóng ly khai. Được, Triệu Văn gật gù, mọi người tăng nhanh tốc độ, vẫn như cũ nằm ở thu lại khí tức trạng thái, lại quá một hồi phát công phu, cuối cùng là đạt đến mục đích đến. Đây là một rừng cây 10 phần thưa thớt, mà mỗi một gốc cây lớn lên đều có chút hình thù kỳ quái, giống như là một cái bầy tư thế hình người. Ở rừng cây nơi sâu xa, có một hang núi, trong hang núi, truyền đến tiếng ầm ầm vang, có thể nhìn thấy một con thân ảnh to lớn. Cái kia một con thân ảnh to lớn hình thể cùng so với lúc trước bạo nghiêu không kém chút nào. Ngoại hình dường như một con hổ, toàn thân lông tóc thành hắc sắc, đuôi trên cũng không có lông tóc, nhưng như là vô số miếng sắt tạo thành. Chỉ là nhẹ nhàng vung một cái, chính là ở cứng rắn trên vách tường lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Khai hổ, cấp 2 hỗn loạn hung thú. Lúc này khai hổ nằm ở trạng thái ngủ say, nhưng quanh thân phát ra khí tức như cũ là khủng bố. Hoàn toàn là đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ, mà bởi khai hổ thuộc về hỗn loạn hung thú, hơn nữa huyết mạch đặc thù. Hắn thực lực đuổi sát đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nó đuôi cùng hổ trào đều là cực kỳ khủng bố. Đuôi độ cứng rắn có thể so với thượng phẩm đạo khí. Cho dù là đồng dạng thượng phẩm đạo khí, cũng không thể chống đỡ được khai hổ công kích. Là khai hổ, Hạ Chiêu Y ánh mắt lưu chuyển. Quá tốt, nó đang ngủ. Triệu Văn cười rộ lên. Đây là một lần tuyệt hảo thời cơ. Hừm, thật là tuyệt hảo thời cơ. Triệu Vũ hướng về bốn phía nhìn một lát, phụ cận đều không có còn lại hỗn loạn hung thú đến. Khai hổ đang ngủ, ta đến tranh thủ nhất kích đánh chết. Đại ca, giao cho ngươi. Triệu Văn cười nói, ba vị, ta thử có thể hay không nhất kích đánh chết khai hổ.